anh ấy là của tôi. Chương 27, góc truyện audio.com. Em sợ, bị bắt được quả tang, đã diễn thì phải diễn cho chót. Túc Nghệ quyết định phải tiên phát chế nhân, tay anh cứng quá. Lúc cũng phải rất đau, Túc Nghệ buồn bực hừ khẽ một tiếng, đôi tình nhân ngồi trước lập tức ngoái đầu lại nhìn mấy lượt. Trừ ưng, xin lỗi, bạn gái làm ồn. Mặt Túc Nghệ đỏ tới tận mang tai. Xem hết phim, ra khỏi rạp, Túc Nghệ đứng giữ cửa bên ghế phụ hỏi. Hay là để em lái? Trừ ưng đi tới chỗ cô, nhét cô vào ghế phó. Lần này xe không chạy vào trong bãi đỗ mà dừng lại trước cửa khách sạn. Túc Nghệ vẫn ngồi, hỏi anh, chừng nào anh về Bắc Kinh? Phải một thời gian nữa, Trừ ưng đáp, đoàn phim hôm nào thì nghỉ. Túc Nghệ lấy điện thoại ra kiểm tra rồi quay mặt qua trịnh trọng thông báo. Thứ bảy và thứ tư tuần sau, bình thường em cũng có thể xin phép được. Câu này mà để Lý Mẫn nghe được chắc tức chết. Trừ ưng gật đầu, thứ bảy tới đón em. Vâng, Túc Nghệ cười, không hỏi xem đi đâu, quay người định xuống xe, đặt tay lên tay nắm cửa lại khựng lại, nuốt nước bọt quay đầu hỏi dò. Hôn tạm biệt nhé, cốc cốc cốc, bảo vệ khách sạn tới gõ cửa sổ cách một lớp kính, tiếng nghe không được rõ. Tiên sinh, chỗ này không thể đậu lâu. Túc Nghệ bất giác quay ra nhìn cửa sổ, người ngồi bên giữ mặt cô lại, rồi một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chạm lên môi cô. Đến tận lúc xe đi rồi, Túc Nghệ mới hồi thần, che môi đi vào trong khách sạn. Chưa đi được mấy bước đã gặp người quen ở đại sảnh, kẻ kéo cô vào bầy trò diễn kịch tạo xì căng đan nửa tháng nay sao có thể không quen cho được. Lương Bác rõ ràng là cố ý chờ cô, thấy cô tới liền đứng ngay dậy. Túc Nghệ, chúng ta nói chuyện đi. Giọng điệu Lương Bác có vẻ sốt ruột, rõ ràng là khó chịu vì phải chờ đợi nhưng không dám thể hiện ra mặt. Túc Nghệ dừng chân đứng lại, xoay mặt qua cười. Được, Lương Bác cứ tưởng đối phương sẽ từ chối, trố mắt ra chớp chớp. Độ trước, phòng làm việc của anh ta đã tung ra rất nhiều tin tức về anh ta và Túc Nghệ, còn liên hệ với không ít nick thương mại trên mạng. Kết quả là, mấy ngày gần đây, các nick thương mại lớn lần lượt bị kiện, có người tìm tới tận cửa nói chuyện, còn nói nếu không xử lý chuyện này thì sẽ tung băng ghi âm lúc thỏa thuận với nhau ra. Nick thương mại, nick có đông người theo dõi, nhận tiền để đăng bài theo ý người khác tổ lái dư luận. Mới đầu thì chuyện này cực kỳ dễ xử lý, cùng lắm là giải thích làm sáng tỏ, lặng lẽ lặn khỏi hot search, việc này coi như qua, giờ nick thương mại lại muốn quay ra cắn ngược bọn họ, không giải quyết được chuyện thưa kiện thì tình cảnh của anh ta sẽ cực kỳ nguy ngập. Chúng ta lên phòng cô nói đi, chuyện này có hơi phức tạp. Nói xong, anh ta liền định đi ấn thang máy. Không cần, Túc Nghệ vẫn không nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ, có việc gì thì nói luôn ở đây đi. Lương Bác bặm môi, tính tình anh ta không tốt, trước đây ít nhiều nhờ có công ty gây dựng hình tượng mà mới hot lên được, giờ người đại diện nhờ đi nhờ lại, bảo anh ta nhất định phải khống chế cảm xúc, nói chuyện tử tế với Túc Nghệ. Được, anh ta đáp, tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, cô nói đi, chuyện này phải thế nào mới chịu. Túc Nghệ giả bộ không biết, chuyện gì, Lương Bác, chuyện giả vờ ghép đôi. Ồ, việc này thì anh không nên tới hỏi tôi. Cô nhíu mày, không phải chính anh tự chọn hay sao? Ghép đôi, mua bình luận, đều do mình anh tự biên tự diễn mà. Cô, góc truyện audio.com, Lương Bác nhíu mày, cô nói đi, muốn gì, tiền hay tài nguyên? Có điều tài nguyên tôi kiếm được chỉ e không bằng vị bạn trai kia của cô. Nói đến cuối câu, giọng điệu còn tỏ ý mỉa mai. Nếu là người khác, anh ta đã chẳng phải nôn nóng như vậy, nhưng đối phương lại là Trừ Thị, chẳng biết làm thế nào mà Túc Nghệ lại leo lên được chiếc thuyền lớn này. Túc Nghệ cười khẩy lại, ngại quá, cả hai thứ tôi đều không thiếu, chuyện này từ đầu chí cuối tôi không hề tham dự vào, anh tìm tôi cũng vô ích. Lương Bác, đạp đổ tôi thì có lợi gì cho cô, ấy chứ tôi và anh không thù không oán, không có chút xíu quan hệ nào, ngày sau lỡ anh có bại tôi cũng không gánh cái tội này đâu. Túc Nghệ chẳng buồn nói thêm nữa, cất bước bỏ đi. Không ngờ đối phương bất thình lình thô bạo kéo ngược tay của cô lại. Cánh truyền thông bám theo Túc Nghệ không lúc nào thiếu, tất nhiên anh ta không đời nào động thủ, anh ta cười gằn một tiếng. Tôi tới tìm cô là nể mặt cô, cùng cho nhau bậc thang để xuống, cô tưởng là tôi không có cách à? Việc này mà vỡ lở cùng lắm thì tôi mất một chút fan, bồi thường một chút tiền, nhưng cô phải biết rằng. Trong cái giới này, muốn bôi nhọ một người phụ nữ rất đơn giản, nhất là loại người xuất thân nghèo khó như cô, ngay bộ phim đầu đã là nữ phụ của phim lớn. Bốp, tiếng bạt tai văng vẳng giữa đại sảnh khách sạn, khách đi ngang và nhân viên đều dừng lại nhìn, Lương Bác bị tát lệch mặt, máu nóng dồn lên não, vẻ mặt kinh ngạc như là vẫn chưa ý thức được chuyện vừa xảy ra. Anh ta quay mặt lại to tiếng, cô dám đánh tôi, nói xong anh ta vung tay lên định đánh trả, bốp, lại thêm một bạt tai, hai bên trái phải đỏ hồng đối xứng, Lương Bác ngây ra. Anh ta hoàn toàn không ngờ Túc Nghệ bỗng lại khó chơi như vậy, càng không ngờ cô ta có gan tát thêm lần hai.